Đồng nhân, Survival, chương 25, giao thủ, góc truyện audio.com, không trả lời sao, như vậy, liền ép người nói ra mới được. Amelie mỉm cười, sau đó toàn thân bộc ra một khí thế mạnh mẽ, đồng thời làm cô phát ra ánh sáng cùng nhiệt độ cao. Đôi mắt của cô từ màu xanh, biến thành một màu cam, cùng mái tóc cũng biến thành màu cam của ngọn lửa. Và đem nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên. Amelie đã thắp sáng xung quanh cô bằng chính cơ thể của cô. Amelie nói xong, liền từ trong tay phóng ra một thanh phi tiêu hai lưỡi màu cam của ngọn lửa về phía Gen. Làm Gen bắt buộc phải né tránh. Nhân lúc Gen phải tránh né, thì Amelie đã áp sát cậu giơ lên chân của mình tấn công. Bật lưỡi dao dưới gót chân ra rồi vung xuống thật mạnh. Lưỡi dao tản ra nhiệt độ nóng chảy cao đập thật mạnh xuống. Trong khi Gen buộc phải lộn ra phía sau để tránh né, thì soạt nhẹ một tiếng, dưới đất đã hiện ra một cái rãnh sâu đã cháy đen. Nhanh nhẹn thật đấy, chả trách có thể hạ sát được 5 người. Amelie mỉm cười, gương mặt đầy chiến ý nhìn Gen. Vậy là cô đã hạ sát một trong số bọn họ sao? Gen lên tiếng. Trong tay lấy thêm ra hai thanh kiếm rồi cầm vào tay. Lần lượt là cây kiếm sắt và kiếm Doran. Kiếm với ta cũng vô dụng thôi. Amelie xông lên và múa người đá. Những cú đá luôn làm bật ra những lưỡi dao chém vào những chỗ hiểm. Và lực luôn lớn hơn cánh tay. Amelie LV40. Không đùa được, thấy kiểu đánh của cô ấy. Gen liền biết đây là ai. Một trong những sát thủ châu nhất game. Rất mạnh khi đi đường sâu lâu, vừa có sát thương cao vô cùng vừa có khả năng hồi máu mạnh mẽ để trụ một khoảng thời gian dài. Cho nên, càng không thể nào áp sát vì khả năng nổ sát thương. Chưa kể cô ta đang sử dụng ulti nữa, chắc chắn ở đây cô ta phải liên tục tiêu hao năng lượng để duy trì trạng thái này. Và hiển nhiên, Amelie cũng không có như trong game là chậm chạp như thế đâu. Nhìn cách chiến đấu là hiểu, trong trò chơi nó chỉ mang tính chất tương đối của từng một vị tướng thôi. Hoặc ví như Illumina, ulti của cô ta chính là không giới hạn vị trí và số người. Càng không thể né, chưa kể cô ta còn biết vô số ma thuật nữa không riêng gì quang cầu thôi đâu. Amelie bắt đầu áp sát tiến công, lấy trọng tâm thế võ thay đổi liên tục, và tung ra những cú liên hoàn cước. Vừa nhanh và liên tục, hết chân này đến chân khác với tốc độ liên tục không quá 2 giây thì một cú đá lại tiếp tục phát ra. Buộc lòng Gen phải duy trì một khoảng cách vừa dùng kiếm đỡ đòn để mà phân tích thế tấn công của Amelie. Làm sao chỉ tránh né mà không tấn công thế? Chịu nhận thua rồi sao? Amelie giễu cợt lên tiếng, bắt đầu tăng lên tốc độ từng cú đá của mình. Càng lúc càng nhanh, thật nóng Gen chảy mồ hôi ròng, vừa tránh sang một bên, vừa liền phải giơ hai thanh kiếm để chặn chân cô ta lại một cách liên tục rồi quan sát thật kỹ. Tất nhiên, Gen không thể nào quan sát về cơ thể bốc lửa của cô ta, mà là chú tâm vào khả năng chiến đấu và điểm yếu. Tuy Gen cũng Amelie có chênh lệch về đẳng cấp rất lớn. Thế nhưng, bàn về kỹ năng đã cấp cho cậu ta một sức khỏe không yếu hơn Amelie quá nhiều. Nhưng cũng không đủ khả năng cùng cô ta cứng đối cứng đâu. Mà là phải dùng khả năng của mình và nhây. Và mới mức tiêu hao này, liên tục tránh né trong 15 phút liên tục, động tác của Amelie bắt đầu có dấu hiệu chậm chạp, và bắt đầu lộ dần ra một ít sơ hở, là lúc nên phản công rồi. Nhân lúc Amelie, giơ chân phải từ dưới lên đá xéo sang bên trái để dùng đó chuyển chân trái bắt đầu đá tiếp. Gen đã nhân lúc cô xoay người mà bắt đầu tấn công. Và khi Amelie tấn công chân trái, Gen đã tấn công thẳng vào người mà giơ kiếm vung tới. Keng, tấn công thành công, nhưng Amelie đã kịp thời dùng hai cái giáp tay của mình che lại. Nhưng mất cân bằng, nên cô liền lộn ra phía sau hai vòng để cân bằng lại trọng tâm. Thật thú vị, không nghĩ tới trong 15 phút cậu liền có thể tìm ra điểm yếu của tôi. Nhưng lần này, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để hạ cậu trước khi thể lực của tôi hết sạch. Amelie mỉm cười bắt đầu thủ thế. Và lần này, cô bắt đầu dùng mọi khả năng mà bản thân sở hữu. Nguy rồi, không nghĩ tới thể lực và năng lượng của cô ta dồi dào như vậy. Mà thể lực của mình đều tiêu hao một nữa. Chiến đấu lâu dài với mình không có lợi rồi. Gen lùi về phía sau. Bắt đầu giơ hai thanh kiếm. Toàn cơ thể của phát ra ánh sáng màu đỏ rực. Tất nhiên, nếu như phương án tiếp theo mà cậu sử dụng không làm gì được thì cậu bắt buộc phải dùng lá bài tẩy của mình. Phải rồi, thăng cấp gen nhớ tới điều gì đó. Tất nhiên, cậu phải giết bốn thằng kia để có thể lên cấp. Không nghĩ ngợi gì nữa. Gen bắt đầu giơ lên hai kiếm, đặt vào tư thế tay chữ X và bắt đầu dùng hết khả năng của mình xông lên phía trước. Cậu nghĩ tôi sẽ dùng thân mình chặn đòn này thì cậu sai lầm rồi đấy. Amelie cười cười, sau đó nhanh chóng, lách người sang một bên rồi thuận thế đá ngược vào lưng Gen. Làm cậu nhận một vết chém rách ở lưng và ngã về phía trước. Ngã đến chỗ Drake đang nằm bất tỉnh, nhưng thật may mắn, cậu đã mặc áo giáp Mithril của Neck nên tránh được một nhát. Rách áo ngoài một đường dài. Nhưng nhiệt độ truyền tới cũng làm cậu bị phỏng nhẹ. Chết tiệt, giờ coi như triệu hồi cũng chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Gen gượng dậy, không một chút do dự. Dùng kiếm của mình đâm vào đầu của Drake. Ký chủ hạ sát được một NPC cấp 30. Vượt mức về khả năng chiến đấu và cấp độ. Tăng gấp đôi phần thưởng và kinh nghiệm. Chúc mừng ngài thăng lên cấp 20. Nhận phần quà LV14. 20. Tăng chỉ số diện rộng. Được rồi ngưng nói nhảm đi. Gen lập tức bê cái xác của Drake, và dùng nó như một tấm chắn. Sau đó lấy bàn tay của mình tiếp xúc và bắt đầu hấp thu. Ra là cậu dự định lấy hắn làm cái khiên sao? Cần gì phải giết hắn chứ? Amelie lên tiếng, lập tức bắt đầu tấn công. Giáng những đòn đá mạnh mẽ vào cái xác của Drake. Mạnh đến nổi, bộ giáp của Drake bắt đầu hiện ra những vết chảy. Nhưng dần dần, dưới sự áp bách, Gen bắt đầu gia tốc khả năng hấp thu của mình, và cái xác của Drake bắt đầu khô héo và toi tóp một cách chậm rãi. Kỹ năng phòng thủ thăng lên LV30, kỹ năng cận chiến thăng lên LV30, nhận được kỹ năng cuồng hóa LV3, đến khi hứng hơn trả chục nhát chém từ chân của, thì Amelie mới nhíu mày lại mà sút một phát bên hông để đá văng cái xác của Drake ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Hãy cho ta một lời giải thích đi nào. Amelie gương mặt lạnh lùng nhìn Gen. Không chút do dự bật lưỡi đao dưới chân rồi đạp lên vai phải của cậu. Lưỡi đao xuyên qua xương vai mà dính chặt dưới đất. Đủ để Gen không cách nào động đậy. Phần tay phải đã bị tê liệt hoàn toàn. Giờ thì, để xem ngươi là ai nào. Cách chương.